Chàng rể chiến thần, chương 2601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2601. Dương Trấn nhíu mày, nhấc cổ tay lên xem giờ. Bây giờ đã là 4 giờ sáng. Cách giờ hẹn với Mã Siêu 1 tiếng. Bởi vì vừa nãy chúng ta tiến vào mật thất, đã đánh rắn động cỏ. Sợ là Phùng Chí Viễn đã rời người chúng ta muốn tìm đi đến nơi khác rồi. Sắc mặt Phùng Giai Di nghiêm nghị nói. Tôi nghĩ, muốn tìm được bọn họ gần như là không có hy vọng. Bình thường Phùng Chí Viễn làm việc vô cùng cẩn thận. Rõ ràng ông ta biết hai người kia rất quan trọng với anh nên sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm thấy bọn họ đâu. Dương Trấn nhất thời im lặng. Anh hiểu rõ ý của Phùng Giai Di. Nhưng nếu không tìm được Phùng Tiểu Uyển và Tiểu Tĩnh An, Mã Siêu sẽ chịu ép buộc. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp với Phùng Chí Viễn. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Dương Trấn bỗng vang lên. Hai người giật mình. Mới 4 giờ sáng sao có người gọi điện cho Dương Trấn chứ? Dương Trấn vừa nhìn là dãy số điện thoại xa lạ. Sau khi điện thoại được nối máy, một giọng nói quen thuộc truyền từ loa tới. Cậu Trấn, tôi nghe nói cậu đang tìm một người tên là Phùng Tiểu Uyển còn có cháu nội Tĩnh An của tôi. Sắc mặt Dương Trấn nhất thời xa sầm. Bởi vì chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác mà chính là bố của Mã Siêu Phùng Chí Viễn. Hôm nay hai người mới gặp nhau ở khách sạn. Thế mà bây giờ mới 4 giờ sáng sao Phùng Chí Viễn lại gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa còn hỏi thăm chuyện của Phùng Tiểu Uyển và bé Tĩnh An. Dương Trấn còn chưa kịp đáp lại. Liền nghe Phùng Chí Viễn nói. Cậu Trấn, nếu cậu muốn tìm bọn họ vậy thì không cần phiền cậu đâu. Bây giờ cháu nội tôi đang ở với tôi. Còn cô nhóc Phùng Tiểu Uyển kia cũng đã được tôi sắp xếp chỗ ở rồi. Cậu cứ yên tâm, trong giọng nói của Phùng Chí Viễn không lộ ra bất kỳ vẻ mỉa mai nào. Dường như chỉ đang tốt bụng nhắc nhở Dương Trấn. Sững sờ vài giây, sắc mặt của Dương Trấn lập tức cực kỳ khó coi. Anh tìm cả đêm không tìm được gì. Kết quả Phùng Chí Viễn chủ động gọi điện thoại tới nói người anh cần tìm đều nằm trong tay ông ta. Thì ra là như vậy. Chả trách sao cháu tìm hoài cũng không thấy. Không biết liệu chú Viễn có thể nể mặt Mã Siêu mà giao Tiểu Uyển với Tĩnh An cho cháu không? Dương Trấn bình tĩnh hỏi. Nào giống với hai kẻ địch đang đứng ở hai phía đối lập nhau chứ? Phùng Chí Viễn cười hờ hững. Việc này chẳng có gì bất tiện cả. Chỉ là lúc này cũng đã muộn. Không tiện lắm. Như vậy đi. Đợi sáng mai sau khi đại lễ sắc phong người thừa kế đời thứ ba của Mã Siêu kết thúc tôi sẽ giao người cho cậu. Cậu thấy thế nào? Dương Trấn lên tiếng. Vậy xin cảm ơn chú Viễn đã chăm sóc trọ bạn của tôi trước. Anh cũng không nhắc tới Tĩnh An vì dù sao Tĩnh An cũng là cháu nội của ông ta. Không cần khách sáo. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng quên sáng ngày mai đến tham dự đại lễ sắc phong của người anh em chí cốt của cậu đấy. Đại lễ sắc phong này không thể thiếu cậu được. Đến lúc đó nói không chừng tôi có thể giúp cậu một số việc nhỏ nữa đấy. Phùng Chí Viễn cười ha ha nói. Tôi là bố của Mã Siêu. Mà cậu lại là người anh em tốt của Mã Siêu. Nếu lúc đó có người cố tình gây sự trong đại lễ sắc phong của Mã Siêu. Chắc cậu sẽ đứng về phía Mã Siêu đúng không? Đương nhiên Dương Trấn hiểu rõ ý của Phùng Chí Viễn. Anh cố nén lửa giận. Giọng điệu bình tĩnh nói. Đó là đương nhiên. Chú Viễn, cháu không làm phiền chú nữa. Chú cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được, Phùng Chí Viễn cúp điện thoại. Cách chương.